Cải thiên nghịch đạo, chương 543, Bảo ấn quốc gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng ta không làm vậy, bởi vì nàng ta vốn chẳng ham hố gì địa vị và sự tôn sùng đến từ Ô Trì quốc. Nàng ta chỉ muốn thất bảo lôi thụ mà thôi. Hiện giờ thất bảo lôi thụ đang ở ngay trước mắt, lấy nó dễ như trở bàn tay. Nàng làm sao mà phân tâm đi xử lý việc khác được. Nhưng điều nàng ta không ngờ tới nhất chính là lôi thụ nhìn có vẻ như đã trong tầm tay rồi, lại không thể lấy được. Từ khi huyền giáp vệ Ô Trì quốc vây công Định Đỉnh Sơn, ước chừng đã qua 6 ngày. Trong 6 ngày này có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ngay cả nàng ta cũng không biết nếu còn tiếp tục như thế thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hết cách, phải động đến thủ đoạn thật sự thôi. Nàng ta khẽ lẩm bẩm, khẽ lau son trên khóe miệng mình, trên ngón tay cái lập tức đỏ thẫm. Sau đó, nàng ta lạnh mắt, dùng ngón tay cái điểm một chấm lên giữa trán. Sau đó ánh mắt xuyên qua rèm tre của ngọc liễn, nhìn thẳng về phía quốc chủ Ô Trì quốc đang ở trên trời Định Đỉnh Sơn. Giữa trán nàng ta dường như có chút linh quang lóe lên rồi biến mất. Ba người chúng ta hợp sức lại, chẳng lẽ ngay cả một đại trận hộ sơn của tiên môn nhỏ bé này cũng không phá nổi sao? Cùng lúc đó, quốc chủ Ô Trì quốc giữa không trung đang chau mày, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, quát to một tiếng, giống như thẹn quá hóa giận. Tiếng quát vang vọng khắp bốn phương, khiến cỏ cây dưới đất cũng phải rung xoàn xoạt. Bệ hạ, hai kim đan thấy quốc chủ Ô Trì quốc nổi giận, cũng ngây ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hay là hai người các ngươi vừa rồi không dốc toàn lực? Đôi mắt quốc chủ Ô Trì quốc đỏ sọc, nhìn chòng chọc vào hai cao thủ kim đan. Hai vị kim đan kia sửng sốt, trên mặt đều mang vẻ nén giận. Ha ha, ta không cần các ngươi nữa, tự ta cũng có thể phá được trận này. Đúng lúc ấy, quốc chủ Ô Trì quốc lại phá lên cười, lắc người một cái, lần thứ hai xông lên cao, phất tay áo nhìn về phía chân núi Định Đỉnh Sơn, khẽ quát, ái phi chớ vội, trầm sẽ thi triển thần thông chân chính, phá hủy trận này. Theo tiếng quát này của ông ta, pháp lực cũng điên cuồng dâng trào trong người. Ngay cả hoàng bào cũng phồng to lên, như bị gió thổi căng. Trong pháp lực có một tia ánh sáng màu kim nhạt chảy ra, từ từ hội tụ lại trước người ông ta, tạo thành một bảo ấn khổng lồ như ẩn như hiện. Trên bảo ấn có thể loáng thoáng thấy được 4 chữ. Vâng theo mệnh trời, huynh. Bảo ấn vừa xuất hiện giữa không trung, lập tức có từng tầng hoàng uy tỏa ra, xé nát phong vân. Ngay cả trời đất dường như cũng tối tăm đi vài phần. Thứ gì đây? Lúc này Phương Nguyên trong đại trận cũng chợt có cảm ứng. Hắn đang đến thời điểm mấu chốt luyện hóa mạch, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công. Lại không ngờ rằng bên ngoài núi lại truyền đến một loại sức mạnh khiến hắn tự dưng hãi hùng. Cảm giác nguy hiểm này khiến trong lòng hắn dâng lên nỗi lo lắng vô biên. Còn chống đỡ được không? Mà trong tình huống thế này, hắn cũng chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là lập tức từ bỏ việc luyện hóa thủy mạch chỉ linh, vội vàng rời trận trốn đi. Hoặc là liều mạng bất chấp tất cả, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục luyện hóa thủy mạch chỉ linh. Hoặc là giống như một vài người bị dọa sợ hết hồi, vừa luôn miệng hét ầm lên, vừa không trốn thoát được. Cuối cùng chẳng làm được gì, vẫn bị đánh chết. Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi lựa chọn cách thứ hai. Hai mắt hẳn tập trung lại, tiếp tục bước luyện hóa cuối cùng. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lúc này căn bản là trốn không thoát. Hiện giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đại trận mà mình đã dày công bố trí. Phương Nguyên nghiêm mặt lại, nhìn về phía thủy mạch chỉ linh vẫn đang giấy giụa. 5 ngón tay xòe ra, rút năng lượng của thất bảo lôi thụ đến cực hạn. Một đoàn sét chói mắt điên cuồng vọt tới thủy mạch chỉ linh, bọc chặt lấy con cá chép đen vào bên trong. Trong lòng hắn khẽ quát, mất bao nhiêu thời gian như thế, nếu là cá thật thì cũng phải chín rồi, ngươi còn định gắng gượng đến bao giờ? Đó là Ô Trì Quốc Vận, mà lúc này ở ngoài đại trận, hai đại cao thủ kim đan thấy cảnh tượng ấy, nhất thời kinh hãi, sắc mặt thay đổi hẳn. Họ không ngờ rằng quốc chủ lại điên cuồng như thế, ngay cả bí thuật tổn hại căn cơ như thế mà cũng thi triển ra. Bí thuật này không chỉ làm tổn hại căn cơ của bản thân quốc chủ, mà còn bao gồm cả hoàng uy của Ô Trì Quốc. Vị tiên tri đến từ Dịch Lâu lúc trước đã từng khen ngợi phương pháp tu luyện này của Ô Trì Quốc, nhưng cũng nói rằng bí thuật ấy một khi thi triển, chắc chắn là hậu họa khôn cùng. Quốc chủ lại không chút nghĩ ngợi thi triển ngay phương pháp này. Chẳng lẽ phát điên thật rồi sao? Phá cho ta. Nhưng còn không đợi họ ngăn cản, bảo ấn khổng lồ đã đè thẳng xuống Định Đỉnh Sơn. Âm ầm, hư không dường như cũng bị đập vỡ nát. Đây chỉ là một bảo ấn vô hình, nhưng dường như còn nặng hơn toàn bộ Định Đỉnh Sơn gấp vô số lần. Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần bảo ấn này hạ xuống, e rằng Định Đỉnh Sơn cũng sẽ bị san phẳng. Đại trận gì, trận sư gì, ở dưới đòn đánh mạnh mẽ này cũng sẽ tan tành thành mây khói. Nhưng điều khiến người ta không nghĩ tới chính là, đúng vào lúc bảo ấn đang đáp xuống Định Đỉnh Sơn với thế tiến công mãnh liệt, đột nhiên trong tầng trận quang giữa núi lại có một nữ tử như ẩn như hiện bay ra. Nàng giơ hai tay lên, đỡ lấy bảo ấn kia. Đó là hoàng hậu. Nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt đó, hai đại kim đan của Ô Trì Quốc và đám huyền giáp vệ đồng thời cả kinh. Nhiều hơn ngạc nhiên là tâm trạng phức tạp nảy sinh trong lòng họ. Cách chương